Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì bà về. Để đầu tiên bà kéo em ra trước cửa, không nói không rằng, cầm roi dâu vụt mấy phát vào đít, rồi lặng lặng vào bếp, bê ra chậu than, bắt em bước qua bước lại. Lúc đấy em khóc mếu máo, không hiểu chuyện gì. Mãi sau mới biết làm vậy để vong linh, ma mãnh không bám theo em. Và cũng sau lần đấy, bà em cứ ngày rằm lại qua nhà hoang thắp hương, chứ không bỏ hoang như trước kia. Khả năng cao là bà em biết, chắc là em có người cứu nên không bị bắt đi. Theo suy đoán thì lúc em vào trong sập ngùi đã được vong linh người nhà đấy che chở, không bị làm hại nữa. Và bà em biết đến đón nên người ta cho về. Sau đợt đấy trở đi, bọn em không dám một lần bước vào căn nhà hoang đó lần nào. Mỗi lần đi qua, bọn em toàn chạy nhanh thôi. Em sẽ kể đầu đuôi câu chuyện từ lúc bà em sang nhà đấy, khoảng thời gian sau cách mạng tháng 8 kia. Cháp 2, gia đình ông Thảo. Câu chuyện bắt đầu khoảng trước những năm 45. Bà em năm đấy còn trẻ, đã phải đi ở đợ nhà giàu nhất làng. Đấy là những năm nạn đói hoành hành khắp miền Bắc. Làng bà em không ngoại lệ. Bố bà em, tức là ông Cố, lúc đấy khó khăn vì làm nghề gõ đầu trẻ. Mà trong lúc đói kém, ai mà cho con cháu đi học đâu. Nhà thì đói, mà những 7 miệng ăn. Trên bà em có 4 anh chị em nữa, nên ông Cố mới xin cho bà em đi ở đợ nhà ông Thảo. Được xin ở đợ nhà ông Thảo không dễ, vì nhà ông có điều kiện và gia thế rất nhiều, mà muốn gửi con vào mà không được. Mà trong các nhà có cụ ăn cụ để thời điểm đó, chỉ có nhà ông Thảo là tử tế với xóm làng nhất, mọi nhà đều kính trọng. Ông Cố em xin cho bà em được, vì hồi nhỏ còn ông Thảo chính là học trò của ông Cố em. Hôm ông Cố em dắt bà em sang thì ông Thảo nhìn bà em hỏi vài câu là nhận lời luôn. Vì bà em dù sao cũng là con nhà gia giáo, có học hành đàng hoàng nên không lo mấy khoản trộm cắp vặt hay lười nhác. Hồi đấy bà em sang mang tiếng ở đợ, nhưng mà sống khá thoải mái. Công việc chủ yếu là trông nhà, quét dọn, nấu cơm, chăm bà Thảo. Nói với bà Thảo, em không biết tên thật. Trong lời bà em kể cũng chỉ gọi là bà Thảo. Bà này hồi đấy có thể gọi là đẹp nhất vùng. Bà không phải người làng, mà là người làng bên cạnh. Nghe loáng thoáng là nhà cũng giàu, đám cưới gia đình hai bên môn đăng hộ đối. Kể một chút về gia thế nhà ông Thảo cho các bác dễ hình dung. Nhà ông Thảo thì có cha làm quan dưới thời Pháp, nên đồng sống cho gia đình khá giả từ nhỏ, được ăn học tử tế đàng hoàng. Hồi ông đi học, rồi đi thi tận trong Huế, cả làng được khao ăn mừng. Gia đình ông Thảo rất được người làng quý mến vì sống chan hòa với làng xóm, có tình có nghĩa. Tuy thuộc dạng địa chủ, nhưng không phải dạng địa chủ bóc lột với cửa quyền như trong chuyện của mấy ông cộng đâu ạ. Sống sau lũy tre làng mà mất dạy với cửa quyền, không sống được đâu các bác. Để cả làng chửi, chỉ có nước bỏ xứ đi thôi. Đời nó không như chuyện. Nhưng sau đấy vì mâu thuẫn gì đó với bọn tay sai Pháp, bố ông Thảo bị chúng bắt giam bỏ tù. Hầu lâu sau chết trong tù. Theo em phán đoán, có vẻ ông này nuôi Việt Minh bị bọn Pháp nó phát hiện ra. Từ lúc bố ông Thảo chết thì ông Thảo kiên quyết bỏ học về quê làm ăn. Một phần để chăm mẹ già đau ốm, một phần vì gia đình không còn ai trụ cột ngoài ông. Được một thời gian sau khi bố ông Thảo chết trong tù, mẹ ông mất. Thế là ông chỉ còn một mình gánh vác gia đình. Mới tư duy cấp tiến, học hành đàng hoàng, cùng với đó là vốn liếng, đất đai, cha để lại. Ông xây dựng cơ ngơi lớn nhất làng. Sau đấy, ông cưới được bà Thảo làng bên, một đám cưới môn đăng hộ đối. Quay về thời điểm bà em đang ở đợ, hôm ấy cả làng biết là ông Thảo với bà Thảo bị câm, không có con, dù chạy chữa thầy thuốc, cả Tây lẫn ta bó tay. Sống với nhau lâu không có con khiến ông Thảo chán. Từ đấy, ông Thảo hay đi chơi suốt đêm, có mấy hôm không về. Bà Thảo biết nhưng không làm gì được, chỉ khóc suốt. Từ hồi bà em chuyển đến ở đợ, bà Thảo còn hay đi chùa, đền xin cơm. Cứ nghe đâu đó có đền với chùa thiêng cầu con cái là bà lại đi. Nạn đói những năm đỉnh điểm, trong làng rất nhiều người chết. Ông Thảo thấy vậy, có mở phát gạo cứu đói, nhưng không ăn thua vì mùa màng thất bát. Lúa dự trữ lấy cũng dùng hết. Ông Thảo cùng mấy ông trong làng gom tiền, tính vào miền Nam xe lúa gạo về, vừa buôn bán vừa cứu đói cả làng. Thời điểm đấy thì không có nhiều người dám làm những việc như vậy, vì chi phí vào Nam rất đắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net